cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 397, Nguyệt Thần trở về. Vô số Nguyệt tộc tộc nhân, nhất thời lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đều trợn tròn mắt, linh hồn đều đang run sợ. Tộc trưởng thế mà bại, mà lại bại vẫn là như thế nhẹ nhõm. Làm sao có thể? Đây chính là thượng vị thần chủ đỉnh phong. Tu luyện có một môn vĩnh hằng kinh thần linh, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này là hạng gì uy thế kinh khủng? Đây hết thảy, để Nguyệt tộc tộc lão nhóm đều khó mà tiếp nhận. Hồng Viêm tỷ tỷ lực lượng thật mạnh. Hỏa Dung cũng sợ hãi than nói. Nếu như không phải ỷ vào Kim Diễm thần thương uy lực, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ sánh ngang trung vị thần chủ sơ kỳ thần linh. Hồng Viêm đại đương gia, ngươi ẩn tàng thật sâu, chỉ sợ thực lực của ngươi đã không thua gì phổ thông thiên vị thần chủ. Nguyệt tộc tộc trưởng lau rồi trên khóe miệng vết máu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ. Tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân này cư nhiên như thế cường hãn. Đợi nàng đột phá đến thiên vị thần chủ, cái kia thần giới bên trong còn có ai đối thủ của hắn? Thả Hỏa Dung phụ mẫu đi. Hồng Viêm đạo tổ lãnh đạm nói ra, toàn thân trên dưới sát ý ngút trời còn chưa đánh tan. Hồng Viêm đại đương gia, ngươi cho rằng đánh bại bản tộc trưởng liền có thể để cho ta Nguyệt tộc khuất phục sao? Đừng quên, nơi này chính là ta Nguyệt tộc tổ địa, là ta Nguyệt tộc chiến trường chính. Ta Nguyệt tộc thế nhưng là có vài chục tên thần chủ, vô số thế giới thần, bất hủ thần linh, các ngươi còn không có thắng. Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Lúc này thời điểm, hắn càng sẽ không thả Hỏa Dung phụ mẫu. Nếu như vậy khuất phục, hắn Nguyệt tộc sau này còn có cái gì thể diện tại Thiên Nguyên thần giới đặt chân? Theo Nguyệt tộc tộc trưởng lời nói xong, mười mấy tên Nguyệt tộc thần chủ tộc lão liên thủ tạo thành kinh khủng thần trận, chuẩn bị nghênh chiến. Nguyệt tộc tổ địa bên trong cũng lao ra ngoài mấy triệu thế giới thần, bất hủ thần linh tạo thành đại quân. Bọn họ tạo thành trận pháp, đem Hồng Viêm đạo tổ, Hỏa Dung bọn họ đoàn đoàn bao vây lại. Uy thế ngập trời, khí thế lăng thiên, vô tận hoa mỹ thần quang, đem thiên địa đều che giấu. Đây cũng là đỉnh phong thế lực khủng bố nội tình, là hiện tại nghịch thiên lâu, vạn vạn làm không được đáng sợ nội tình. Chiến, chiến, chiến. Vô số tiếng giống trăm miệng một lời vang lên, chấn thiên hám địa, bọn họ đều tại biểu dương. Bọn họ Nguyệt tộc cường đại, là bất luận kẻ nào đều không trêu chọc nổi thế lực. Nhìn lấy khí thế như Hồng Nguyệt tộc đại quân, Nguyệt tộc tộc trưởng cười đắc ý. Người Hồng Viêm đại đương gia cá nhân thực lực lợi hại thì thế nào? Luận nội tình, căn bản không phải nghịch thiên lâu loại này mới xuất hiện thế lực có thể sánh ngang. Hồng Viêm đại đương gia, nếu như ngươi nghịch thiên lâu hiện tại thối lui, ta Nguyệt tộc có thể không truy cứu. Nguyệt tộc tộc trưởng nói lần nữa, nghịch thiên lâu cường đại, Nguyệt tộc tự nhiên hay là hy vọng không đắc tội chết. Hồng Viêm đạo tổ lộ ra một tia cười lạnh, ta nghịch thiên lâu làm việc, không thành công thì thành nhân. Hỏa Dung sự tình quản định, ta tại khuyên các ngươi Nguyệt tộc một câu, giao ra Hỏa Dung phụ mẫu, nếu không Nguyệt tộc diệt tộc, nếu quả thật phải vận dụng tất cả lực lượng, tự nhiên muốn diệt Nguyệt tộc. Cuồng vọng, diệt ta Nguyệt tộc, người thật to gan. Nguyệt tộc tộc trưởng nhất thời giận dữ, kinh khủng sát ý, không sai, không khí nhiệt độ đều chợt hạ xuống, hoàn toàn lạnh lẽo. Nguyệt tộc tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị xuất thủ, tương lai địch toàn bộ giết chết. Nguyệt tộc tộc trưởng triệt để nổi giận, không tại cố kỵ nghịch thiên lâu uy hiếp. Liền Hồng Viêm đạo tổ cũng chuẩn bị đánh giết. Xem ra, người Nguyệt tộc thật lựa chọn diệt tộc con đường này. Hồng Viêm đạo tổ u lãnh nói. Vậy ta chỉ có thành toàn ngươi Nguyệt tộc. Nay Nhật, Nguyệt tộc diệt tộc. Hồng Viêm đạo tổ, lúc này đem vị trí tọa độ phát tại Thanh Liên chat group bên trong. Vốn là, có thể cứu Hỏa Dung phụ mẫu là được rồi. Hiện tại, cũng không tính làm to chuyện. Nhưng Nguyệt tộc khăng khăng không thả người, vậy cũng chỉ có thể diệt tộc. Nếu như lúc trước còn không có lực lượng diệt Nguyệt tộc, nhưng Liệt Thiên Tam huynh đệ cùng A Ly tấn cấp thiên vị thú vương, huyết mạch vì thuần huyết vĩnh hằng ma thú, cho Hồng Viêm đạo tổ đầy đủ lực lượng. Là ai? Là ai lớn mật như thế? Muốn diệt ta Nguyệt tộc? Ngay tại lúc này, một đạo tràn ngập khủng bố uy thế u lãnh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm tràn đầy lực lượng dọa tâm thần người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thần hồn đang run sợ. Quản chi là Nguyệt tộc thần chủ tộc lão nhóm, cũng không ngoại lệ. Hô hô hô, tương đương vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, bỗng nhiên biến đến một mảnh u ám lên. Ngay sau đó, bầu trời u ám phía trên xuất hiện một vòng sáng ngời ánh trăng, tản mát ra nhu hòa, thần thánh quang mang. Là, lão tổ tông trở về. Là lão tổ tông Nguyệt thần. Gặp cái này đột nhiên phát sinh thiên địa dị biến, Nguyệt tộc tất cả mọi người thân thể run rẩy, hưng phấn kích động lên. Vào lúc này, lão tổ tông trở về, cho Nguyệt tộc tộc trưởng lớn lao cảm giác an toàn. Nguyệt thần, tại tất cả Nguyệt tộc người trong lòng, là vô địch tồn tại. Ta Nguyệt tộc truyền thừa vô số kỷ nguyên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói bừa diệt tộc ta. Người nghịch thiên lâu, cũng còn thiếu rất nhiều tư cách. Trong sáng ánh trăng bên trong, truyền tới giọng nói lạnh lùng, không có tình cảm chút nào, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đối với Nguyệt thần loại này, đứng tại thần giới đỉnh phong vô số năm thần linh tới nói, sớm đã không có quá nhiều tình cảm ba động. Nguyệt thần, ngươi trở về quá tốt rồi. Ngươi không chết, nói thế nào nói diệt Nguyệt tộc. Đã ngươi trở về, hôm nay chính là Nguyệt tộc chân chính tận thế. Hồng Viêm đạo tổ không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại rất kích động bộ dáng. Nguyệt thần bất tử, diệt Nguyệt tộc tổ địa tất cả mọi người, cũng không có gì hay. Nàng Nguyệt thần, có thể tái tạo một cái cường đại Nguyệt tộc. Bởi vậy, Nguyệt thần trở về, để Hồng Viêm đạo tổ rất hưng phấn kích động. Trảm thảo trừ căn, đây chính là chủ nhân cho nàng lời khuyên. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là một cái thượng vị thần chủ, cũng nói bừa giết bản tọa. Cái kia trong sáng ánh trăng bên trong, một đạo nguyệt chùm sáng màu trắng, cấp tốc bay ra, ngay sau đó, hóa thành một mũi tên, bắn về phía Hồng Viêm đạo tổ. Nàng Nguyệt thần, cao cao tại thượng, sừng sững tại thần giới đỉnh phong vô số năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế cuồng vọng, muốn cưới nàng tánh mạng. Tức giận, Nguyệt thần chân chính tức giận. Oanh, Nguyệt quang thần tiễn chi uy, chấn thiên hám địa, kinh thiên động địa vô địch. Những nơi đi qua, hư không hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ngay cả thời không đều dừng lại. Một cái sừng sững tại thần giới đỉnh phong mấy cái kỷ nguyên khủng bố thần linh, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc, khủng bố như vậy, ngăn cách khoảng cách rất xa xa xôi nhất kích, cũng tràn đầy hủy thiên diệt địa chi uy. Lão tổ tông quá mạnh, thì liên Nguyệt tộc tộc lão nhóm đều bị Nguyệt thần cường hãn thực lực rung động. Không hổ là Nguyệt thần, tùy ý nhất kích liền có thể sinh ra uy thế đáng sợ như vậy. Thế nhưng là bản lâu chủ cũng không phải dễ khi dễ. Hồng Viêm đạo tổ hét lớn một tiếng, thi triển ra huyết sát vĩnh hằng kinh bên trong bí thuật huyết phượng hoàng. Một trận, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập ra. Hồng Viêm đạo tổ quanh thân đều là vô cùng đáng sợ huyết quang, uy thế nhất thời tiêu thăng đến cực điểm. Một tiếng phượng minh chấn thiên địa, thậm chí sinh ra long trời lở đất địa chi giống. Huyết quang bên trong, một đầu huyết sắc phượng hoàng bay ra, toàn thân tràn đầy sát cơ ngập trời. Chiêm chiếp, huyết phượng hoàng há miệng kêu to, mang theo ngập trời huyết quang xông về Nguyệt quang thần tiễn. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hào quang rực rỡ thắng qua nhật nguyệt, lực lượng kinh khủng trùng kích, để thời không đều bóp méo lên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.